Thịnh Nghiêu nghe vậy chỉ cười khẽ. Sau một khắc, cúi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net